Chương 3080, Thiên địa phân chia. Một, theo giọng nói kia vang lên, trên không trung hệ thiên tuyền lập tức bắt đầu chấn động mãnh liệt. Rất nhanh, một nam tử xuất hiện không trung, người này chính là U Minh Phán Quan. Theo sát phía sau là U Minh Lệnh Sư Phạm Âm Vũ. Sau lưng Phạm Âm Vũ là nam tử cục tay này cùng với nam tử trung niên đeo thương, không gian phía chân trời vẫn đang không ngừng chấn động, ba hơi thở sau. Gần trăm người mặc áo đen trong tay cầm trường thương xuất hiện phía sau ở đám người U Minh Phán Quan. Toàn bộ là cảnh giới luân hồi, còn chưa ra tay, khí tức đám người U Minh Phán Quan phát ra liền khiến cho được không gian xung quanh rung rẩy từng đợt. Rất nhanh, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt đám người U Minh Phán Quan. Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn đám người U Minh Phán Quan, trên trời có đức hiếu sinh, ta không muốn tạo nhiều giết chóc, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết chóc, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Bây giờ lập tức rời khỏi hệ thiên tuyền, nếu không ta thật sự sẽ giết người. Lúc này, U Minh Vũ đột nhiên nói, ngươi chính là người đứng đầu thiên đạo, ta nói đúng không? Tiểu Thiên liếc nhìn U Minh Vũ, lạnh lùng nói, không biết. Phạm Âm Vũ nhíu mày, đang muốn nói, lúc này U Minh Phán Quan đột nhiên nhìn về phía nàng, vì sao ngươi cảm thấy nàng là đứng đầu thiên đạo? Phạm Âm Vũ liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói, ngươi có thể làm cho các con mắt thiên đạo cúi đầu nghe lệnh. Ngoại trừ đứng đầu thiên đạo, ta không nghĩ ra được ai khác, ngươi cũng chưa từng thấy qua đứng đầu thiên đạo sao? U Minh Phán Quan hỏi. Phạm Âm Vũ lắc đầu, chưa từng gặp, tuy nhiên, ta cảm thấy cho dù nàng không phải đứng đầu thiên đạo, chắc chắn cũng có liên quan với đứng đầu thiên đạo. U Minh Phán Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên, không quan tâm ngươi có phải là kẻ đứng đầu thiên đạo hay không, điều này đều không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể ra lệnh những mắt thiên đạo kia. U Minh Điện ta cũng không muốn gây ra nhiều giết chóc, như vậy đi, ngươi bảo những con mắt thiên đạo đầu hàng, nghe lệnh của U Minh Điện ta sẽ không dùng vũ lực, hệ thiên tuyền có thể an toàn, chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Tiểu Thiên nhìn U Minh Phán Quan rất lâu, sau đó nói, U Minh Điện rất lợi hại phải không? U Minh Phán Quan nheo mắt lại, ngươi muốn biết sao? Tiểu Thiên khẽ gật đầu, ta rất muốn biết. U Minh Phán Quan gật đầu, trong phút chốc, cơ thể hắn thoáng động. Bắn về phía Tiểu Thiên, mà vào lúc này, một tiểu nam hài xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên, nhìn U Minh Phán Quan này vọt tới, sắc mặt tiểu nam hài không đổi, sáo ngọc trong tay chợt chuyển động, một nốt nhạc nhanh chóng hiện ra. Âm, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, ngay sau đó, không gian trong mấy chục vạn dặm đều chấn động mạnh, dường như muốn đổ nát vậy, cảnh tượng vô cùng kinh người. Mười hơi thở sau, phía chân trời khôi phục lại yên tĩnh. Lúc này, U Minh Phán Quan đã trở lại vị trí ban đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài kia, trong mắt có một tia nghiêm trọng, mà đám người Phạm Âm Vũ ở bên cạnh hắn cũng vậy, lúc này, trong lòng đám người Phạm Âm Vũ khiếp sợ không gì sánh được, bởi vì bọn họ biết rất rõ thực lực của U Minh Phán Quan, ở trong U Minh Điện, U Minh Phán Quan không phải mạnh nhất, nhưng đây tuyệt đối là tồn tại tiến vào trước năm. Mà bây giờ, tiểu nam hài trước mắt này tự nhiên lại có thể chống lại U Minh Phán Quan. Lúc này, Tiểu Thiên phía xa đột nhiên nói, Tiểu Luân Tử, kiềm chế một chút, đừng phá hỏng thế giới này. Tiểu Nam Hài liếc nhìn Tiểu Thiên, hắn khẽ gật đầu sau đó tay trái thò ra phía trước, tiếp theo nắm tay xoay tròn, trời đất phân. Vừa dứt lời, trong phút chốc, không gian xung quanh bắt đầu co lại từng tầng, cùng lúc đó, một luồng lực thần bí xuất hiện ở trong không gian mấy chục vạn dặm xung quanh. Ở cách đó không xa Dương Diệp nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Bởi vì hắn phát hiện không gian trong vòng mấy chục dặm bị gia cố, không đúng, nghiêm khắc mà nói là không gian trong mấy chục vạn dặm này đã bị tách ra khỏi thế giới ban đầu. Thật mạnh! Đây không chỉ là ý nghĩ của Dương Diệp lúc này, còn là ý nghĩ của tất cả mọi người ở đó, có thể trong nháy mắt liền gia cố đồng thời tách ra không gian mấy chục vạn dặm, thực lực như vậy đã không thể chỉ nói là khủng khiếp nữa rồi. Phạm Âm Vũ nhìn Tiểu Nam Hài rất lâu, sau đó nói, không ngờ được ở thế giới này còn có cường giả cấp bậc như ngươi vậy. Tiểu Nam Hài khẽ nói, không cần nhiều lời, các ngươi ai đánh với ta một trận. Lúc này, U Minh Phán Quan đứng dậy, tới đi, để cho ta lĩnh giáo một chút. Tiểu Nam Hài khẽ gật đầu, vậy thì tới đi. Vừa dứt lời, thân hình hắn rung lên và trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, U Minh Phán Quan cũng trực tiếp biến mất. Rất nhanh, ở sâu bên trong tinh không xa xôi truyền đến từng tiếng nổ lớn giống như sấm vậy. Phía dưới, Phạm Âm Vũ nhìn về phía Tiểu Thiên, thế giới này không có cách nào chống lại U Minh Điện. Tiểu Thiên im lặng rất lâu, đột nhiên, nàng ngẩng đầu liếc nhìn qua đám người Phạm Âm Vũ, sau đó nói, hôm nay, các ngươi cũng đừng mong rời đi. Chương 3081, Thiên địa phân chia. 2. Nói, nàng vung tay phải lên, cầm, nàng giao cho ngươi. Tiểu Thiên vừa dứt lời, một thiếu nữ một chân đột nhiên từ không gian phía sau nàng chậm rãi đi ra, người tới chính là Cầm. Cầm đi tới bên cạnh Tiểu Thiên nhẹ nhàng ôm Tiểu Thiên một cái, sau đó nhìn về phía Phạm Âm Vũ, tới đánh nhau. Nói xong, nàng vung tay phải lên, một đóa hoa màu trắng thuần xuất hiện ở trong tay nàng, khi nhìn thấy đóa hoa này, vẻ mặt Phạm Âm Vũ lập tức biến đổi, hoa bỉ ngạn. Ngươi tự nhiên nắm giữ hoa bỉ ngạn, tục ngữ nói, hoa bỉ ngạn mở 1000 năm, rụng 1000 năm, lá và hoa vĩnh viễn không gặp nhau, đây không phải là điểm chính là cho dù là nàng, cũng chỉ là từng nghe nói, cũng chưa từng thấy qua loại hoa này, sở dĩ nàng liếc mắt lại nhận ra đây là hoa bỉ ngạn, là bởi vì đóa hoa này giống như trong truyền thuyết vậy, hơn nữa, còn tản ra khí tức tử vong nồng đậm. Phía xa, nghe thấy Phạm Âm Vũ nói vậy, trong mắt Cầm lóe lên một tia khác lạ. Ngươi tự nhiên biết hoa bỉ ngạn, phải biết rằng hoa này cũng không dễ sống, đóa hoa này là do ta lấy tử khí thêm âm khí rất nhiều người chết cùng bản thân nuôi dưỡng mới có thể sống sót. Phạm Âm Vũ nhìn chằm chằm vào Cầm, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Điều này có quan trọng không? Cầm hỏi ngược. Phạm Âm Vũ im lặng, lúc này nàng biết U Minh Điện thật sự đã quá coi thường Tiểu Thiên, ban đầu nàng cảm thấy U Minh Điện muốn lấy được hệ thiên tuyền, cho dù không quá dễ dàng. Nhưng tuyệt đối không quá khó khăn, bởi vì nàng ở hệ thiên tuyền rất lâu, nàng cơ bản đã biết hết cường giả hệ thiên tuyền. Mà trong giờ phút này, nàng lại phát hiện ra thế giới này còn có rất nhiều cường giả mà nàng không biết, Tiểu Thiên này phải đi đâu để tìm được những cường giả này tới giúp đỡ vậy. Lúc này, Phạm Âm Vũ đã có ý định lùi bước, nàng biết rất rõ ràng, U Minh Điện đánh giá quá thấp thực lực đám người bên phía Tiểu Thiên. Bây giờ dùng lực cố chiến đấu, có lẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng, lúc này lui lại, một lần nữa tổ chức đội ngũ rồi hãy tới, mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng Tiểu Thiên lại không để cho nàng có cơ hội này, lập tức, Tiểu Thiên giơ tay ngọc, cầm, đánh nàng cho ta, đánh cho tới chết, cầm khẽ gật đầu và đang muốn ra tay, lúc này Dương Diệp ở phía xa vẫn luôn quan sát cuộc chiến đột nhiên xuất hiện ở cách Phạm Âm Vũ không xa, nói, Thược Dược ở đâu? Trước đó, hắn vẫn cho rằng Thược Dược đã chết. Nhưng cuối cùng cẩn thận suy nghĩ vẫn thấy không đúng, Phạm Âm Vũ không giống như loại người giết người còn muốn hủy thi diệt tích, hơn nữa, Tiểu Thiên cuối cùng đã ở trong mật thất điều tra ra nơi đó tuyệt đối không có khí tức của Thược Dược. Phải biết rằng, cho dù bị hủy thi diệt tích, nhưng khí tức tử vong này vẫn sẽ lưu lại trong không gian, mà trong không gian của mật thất, không có khí tức tử vong của Thược Dược. Nói cách khác, Thược Dược rất có khả năng còn sống. Phạm Âm Vũ nhìn về phía Dương Diệp. Nàng ở một nơi rất an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng cho nàng. Nghe thấy Phạm Âm Vũ nói vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thả lỏng, quả nhiên, Thược Dược còn chưa chết. Hắn đang muốn hỏi Thược Dược ở đâu, mà Phạm Âm Vũ lại khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Cầm, tới đi, để cho ta xem thử hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết rốt cuộc có uy lực gì. Cầm khẽ gật đầu, ta cũng muốn xem thử. Vừa dứt lời, thân hình của nàng rung lên và trực tiếp biến mất. Phía xa, Phạm Âm Vũ nhìn về phía nam tử trung niên đeo thương sau lưng, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, chân phải nàng nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người trực tiếp biến mất. Sau khi Phạm Âm Vũ biến mất, Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó hắn liếc nhìn phía xa đám người nam tử đeo thương, nói, bây giờ ngươi có thể gọi ngươi mấy người bằng hữu còn lại đi ra hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Hắn cũng không quên Tiểu Thiên có hai bằng hữu thần bí, với hai bằng hữu thần bí cộng thêm những con mắt thiên đạo kia. Còn có những linh vương, muốn hoàn toàn tiêu diệt những người này thì thật sự không phải quá khó khăn. Ngu ngốc, Tiểu Thiên trừng mắt với Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm, vì sao lại nói như vậy? Tiểu Thiên khẽ nói, nếu như những người này là tất cả thực lực của U Minh Điện, ta nhất định sẽ lập tức diệt bọn họ. Nhưng những người này không phải, những người này chỉ là một phần thực lực của U Minh Điện. Cho nên ta không thể để lộ con ác chủ bài trong tay mình, hiểu chưa? Nghe vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu, quả thật, cho dù U Minh Điện phái tới nhiều cường giả như vậy, nhưng những người này không phải là tất cả thực lực của U Minh Điện. Nếu như Tiểu Thiên để lộ ra hết con ác chủ bài trong tay, vậy sau này, bên Tiểu Thiên nhất định sẽ có bị động. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên lại nói, tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua những người này được. Nói xong, nàng vỗ nhẹ tay vài cái. Âm. Một tiếng nổ lớn vang vọng ở phía chân trời, ngay sau đó, Một con mắt cực lớn trực tiếp xuất hiện ở phía chân trời, hai hơi thở sau, từng con mắt thiên đạo không ngừng từ trong không gian vọt ra, không bao lâu, tất cả phía chân trời đều đầy con mắt thiên đạo. Giờ phút này, vẻ mặt nam tử vác thương phía xa lập tức thay đổi. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên chỉ vào đám người nam tử vác thương, nói, giật điện chết bọn chúng cho ta, ngày hôm nay Tiểu Thiên ta muốn học sát nhân cùng ma Dương Diệp này, ta phải đại khai sát giới. Dương Diệp, chương 3082, ta tới. Một, trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, hóa ra trong lòng Tiểu Thiên mình chính là một sát nhân cùng ma, hắn liếc nhìn Tiểu Thiên, lúc này, trên mặt Tiểu Thiên đã không còn nụ cười rạng rỡ trước đây nữa, mà là đã biến thành vẻ mặt lạnh lùng, ở trong mắt nàng có một tia sát ý lạnh lẽo. Dương Diệp biết, lần này Tiểu Thiên là giận thật. Tiểu Thiên bình thường không tức giận, một khi tức giận thì hắn cũng sợ. Tiểu Thiên vừa dứt lời, những con mắt thiên đạo phía chân trời đột nhiên phát ra từng thần lôi rơi về phía xa đám người nam tử đeo thương. Cho dù hệ thiên tuyền có rất nhiều con mắt thiên đạo, nhưng lúc này, bầu trời chỉ có hơn 60 con mắt thiên đạo. Dù sao, không phải bất kỳ một con mắt thiên đạo nào cũng có uy hiếp với cường giả cảnh giới luân hồi. Những con mắt thiên đạo còn lại không đủ thực lực, tới cũng là chịu chết. Cho dù chỉ có hơn 60 thần lôi, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại làm cho đám người nam tử đeo thương lộ ra vẻ mặt rất khó coi. Im lặng trong chớp mắt, nam tử đeo thương đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, sau đó nói, các ngươi chống đỡ, ta đi bắt người này. Vừa dứt lời, tay hắn nắm trường thương bắn nhanh về phía Tiểu Thiên, mà những người mặc áo đen sau lưng hắn lại lần lượt phóng lên cao, đi chống lại những thần lôi đầy trời. Nhìn nam tử cầm thương này vọt tới, mặt Tiểu Thiên không đổi sắc. Lại ở thời điểm nam tử trung niên cách nàng chỉ có 10 trượng, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một đường kiếm khí chợt lóe lên ở nơi đây. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, nam tử trung niên kia ngừng lại, mà lúc này Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên. Vì sao ra tay? Thật ra rất đơn giản, hắn có tình cảm với đám người huyết nữ của U Minh Điện, nhưng hắn không tình cảm với U Minh Điện. Bây giờ, U Minh Điện muốn tới giết Tiểu Thiên. Tiểu Thiên là bạn hắn, hắn tất nhiên phải giúp Tiểu Thiên. Lúc này, Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp trước mặt, sau đó khẽ nói, ngươi đánh nhau ta chưa từng giúp ngươi, sao ngươi phải giúp ta? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên, sau đó mỉm cười và không nói gì, hắn xoay người đi về phía nam tử trung niên kia. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp, Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói, thật là một kẻ ngu ngốc. Phía xa, nam tử cầm thương này liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Diệp cười khẽ, nói, ta muốn thử xem. Nam tử cầm thương khẽ gật đầu, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp. Tiếp theo, trường thương đâm thẳng mi tâm của Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp trực tiếp nhắm lại, nam tử cầm thương này có tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có cách nào nhìn thấy rõ quỹ tích của đối phương, bởi vậy không thể dùng mắt để nhìn chiêu thức của đối phương, phải dùng tâm để cảm nhận. Ở thời điểm mũi thương cách mi tâm của Dương Diệp chưa tới nửa tấc, một mũi kiếm đột nhiên đè ở trên mũi trường thương, keng. Theo một tiếng động lanh lảnh vang lên, trường thương chấn động mạnh, quỹ tích của thương bị thay đổi, lướt qua sát bên tai Dương Diệp, nhưng đúng lúc này, cổ tay của nam tử cầm thương này nhất thời chuyển động, trường thương lập tức từ đâm biến thành quét. Nếu như bị quét trúng, đầu của Dương Diệp nhất định sẽ trực tiếp dọn nhà, cũng may tốc độ của Dương Diệp cũng không nhanh. Vào lúc đối phương chuyển từ đâm sang quét, cơ thể hắn đột nhiên ngửa ra sau giống như bị bẻ gãy, tránh thoát một thương trí mạng này. Cùng lúc đó, chân phải của hắn khẽ dẫm xuống đất một cái, cả người lấy một loại tư thế kỳ lạ lảo về phía trước mặt. Nhưng đúng lúc này, trường thương của nam tử đeo thương này lại đột nhiên ngừng lại, tiếp theo hắn cầm trường thương đập xuống bên dưới. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, kiếm trong tay lập tức từ muốn đâm biến thành chặn ngang. Âm. Dương Diệp trực tiếp bị một thương này đập cho nằm xuống đất, mà lúc này, nam tử trung niên kia lại nắm trường thương quét ngang xuống đất. Dương Diệp vội vàng lại giơ ngang kiếm ngăn cản. Ầm, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Lúc này, khóe miệng Dương Diệp đã xuất hiện thêm một vệt màu đỏ, cùng lúc đó, cả cánh tay hắn đều đang tê dại, không chỉ cánh tay, hắn cảm giác ngũ tạng của mình cũng đã bị đánh rách tả tơi. Thật mạnh! Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, thực lực của nam tử trung niên này còn mạnh hơn so với nữ tử cục tay và nam tử cục tay quá nhiều, cho dù hắn là kiếm tâm thông minh, nhưng ý thức chiến đấu của đối phương thật sự đã vượt xa hắn. Không chỉ ý thức chiến đấu, lực lượng cùng tốc độ của đối phương đều vượt xa hắn. Hắn vừa chiến đấu với đối phương, chỉ có chút lơ là sẽ có khả năng bị đối phương trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Mà cơ thể của hắn căn bản không thể đi cứng rắn chống lại thương của đối phương. Nếu như bị thương của đối phương đánh trúng, hắn không chết cũng sẽ tàn. Im lặng rất lâu, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, trong phút chốc, kiếm thần ấn trên trán hắn bạo phát ra một ánh sáng chói mắt, rất nhanh, kiếm ý của hắn ở dưới kiếm thần ấn gia tăng đã lên tới cảnh giới quy nguyên. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Luân hồi nhất kiếm. Gia tăng hai loại ý cảnh luân hồi nhất kiếm. Phía xa, sắc mặt nam tử trung niên không thay đổi, tay cầm trường thương liền đâm một cái về phía trước. Âm. Chương 3083, ta tới. 2. Giữa Dương Diệp cùng nam tử trung niên lập tức bạo phát ra một sóng khí khủng khiếp, sóng khí chợt khuếch tán ra bốn phía xung quanh, khiến không gian đã được gia cố xung quanh dâng lên từng đợt chấn động. Sau vài hơi thở, ở đó khôi phục lại yên tĩnh. Dương Diệp cùng nam tử trung niên vẫn ở vị trí ban đầu của mỗi người, vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng, bởi vì một kiếm vừa rồi của hắn đã bị đối phương hóa giải một cách dễ dàng. Thực lực của nam tử trung niên còn mạnh hơn hẳn tưởng rất nhiều. Nam tử trung niên không nói gì, đang muốn ra tay, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khi thấy cảnh tượng phía chân trời, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Bởi vì lúc này ở chân trời, những cường giả áo bào đen của U Minh Điện đã chết hơn 20 người. Mà mấy con số này vẫn đang không ngừng tăng thêm. Rút lui, trong đầu nam tử trung niên xuất hiện ý nghĩ này, nhưng chẳng bao lâu đã bị hắn loại bỏ. Lúc này rút lui, người chết sẽ càng nhiều hơn, nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu nữa, những cường giả kia rất có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bị tiêu diệt hoàn toàn, U Minh Điện cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Im lặng trong chớp mắt, nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, trong phút chốc, hắn hóa thành một ánh thương bắn nhanh về phía Tiểu Thiên. Lúc này, hắn biết rất rõ, nếu muốn giải quyết tình cảnh trước mắt, cũng chỉ có bắt lấy Tiểu Thiên. Chỉ cần bắt Tiểu Thiên, thắng bại có thể được quyết định. Nhìn thấy nam tử trung niên vọt tới, mặt Tiểu Thiên vẫn không đổi sắc. Nàng không ra tay, người ra tay là Dương Diệp. Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên, nhìn thấy Dương Diệp ngăn cản trước mặt Tiểu Thiên, trong mắt nam tử trung niên hiện lên một chút lệ khí, lăng. Dứt lời, hắn nắm trường thương trong tay chợt đâm một cái về phía Dương Diệp. Lúc này, hắn không giữ lại. Thương ra. Rắc rắc, không gian chỗ mũi thương của hắn lao tới lập tức nứt ra, cùng lúc đó, không gian xung quanh hắn cũng lập tức chấn động mãnh liệt. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc, trong phút chốc, một lực lượng khủng khiếp từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong phút chốc, toàn thân hắn tràn ngập một tầng ánh sáng màu vàng mỏng. Yêu thần lực, lực lượng của bản thân hắn căn bản không có cách nào chống lại nam tử trung niên này, bởi vậy, hắn chỉ có thể lợi dụng yêu thần lực. Sau khi có yêu thần lực, lực lượng của hắn lập tức tăng thêm ít nhất gấp 5 lần, không chỉ lực lượng, vào thời khắc này phòng ngự cũng nhận được tăng thêm rất lớn. Mà giờ phút này, thương của nam tử trung niên đã đi tới trước mặt Dương Diệp, thương vừa tới, một lực lượng vô hình lại trực tiếp bao phủ lấy hắn, bị lực lượng này bao phủ, khí tức của Dương Diệp lập tức dừng lại, cảm giác toàn thân như muốn nổ tung vậy, không dám khinh thường, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trong tay, kiếm đút vào vỏ, trong phút chốc, tay phải hắn cầm kiếm chợt rút kiếm ra và chém một phát. Ông! Một tiếng kiếm ngân vang lên, ngay sau đó lại là một tiếng nổ lớn, cùng lúc đó, không gian bên trong phạm vi nghìn trượng trực tiếp trạng nứt, không gian ngoài nghìn trượng lại giống như nước sôi vậy, không ngừng lên xuống, cảnh tượng vô cùng kinh người. Sau gần một khắc, tất cả phía chân trời mới dần dần yên tĩnh trở lại, Dương Diệp cùng nam tử trung niên đứng đối diện nhau, hai người cách nhau nghìn trượng. Lúc này, khóe miệng của Dương Diệp không ngừng tràn ra máu tươi, không chỉ có vậy, cơ thể hắn đã nứt ra. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn dần dần tràn ra, làm cho lúc này hắn đã biến thành một người máu. Mà trái lại nam tử trung niên kia tốt hơn so với Dương Diệp rất nhiều, ở trên người của nam tử trung niên chỉ có hai vết thương. Không hề nghi ngờ, lần này giao phong, nam tử trung niên đã chiếm thượng phong. Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, khẽ nói, không sao chứ. Dương Diệp cười gượng, ngươi nhìn bộ dạng ta giống như không có chuyện gì sao. Lần này, hắn thật sự thiếu chút nữa bị đối phương đánh cho sụp đổ, thật may là ngay từ lúc đầu có hồng mông tử khí không ngừng chữa trị cơ thể hắn, nếu không, một lần va chạm rồi vừa, hắn thật sự sẽ bị đối phương đánh nát. Theo hắn suy đoán, thực lực của nam tử cầm thương đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới luân hồi này, Tiểu Thiên nhẹ nhàng xoa vết thương trước ngực của Dương Diệp, sau đó nói, cho dù bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn có lợi. Dương Diệp khẽ gật đầu, quả thật có lợi ích, đánh với nam tử trung niên một trận làm cho hắn hiểu rõ rất nhiều thứ. Đối với hắn mà nói, kinh nghiệm của một trận chiến này còn hơn mấy năm khổ luyện, hắn vẫn cảm thấy chiến đấu là một cách để nâng cao thực lực của một người lên nhanh nhất. Một người, không quan tâm hắn tu luyện như thế nào, cuối cùng cũng phải chiến đấu. Đúng lúc này, nam tử trung niên phía xa đột nhiên nói, lần này, nên hoàn toàn kết thúc rồi. Khi hắn vừa dứt lời, người đã xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên cùng Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi và đang muốn ra tay, mà lúc này, Tiểu Thiên đã kéo tay hắn lại, sau đó nói, để ta tới. Dương Diệp, chương 3084, tự nổ. Một, nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy, Dương Diệp vui mừng, ngươi khôi phục trí nhớ rồi. Tiểu Thiên lắc đầu, ý ta nói là để ta gọi người tới. Vừa dứt lời, tay ngọc của nàng vung lên. Trong phút chốc, một quả cầu lửa nhỏ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong phút chốc, quả cầu lửa nhỏ này trực tiếp phát ra một sóng lửa khủng khiếp, sóng lửa có tốc độ rất nhanh, lập tức lại nhấn chìm nam tử cầm thương này. Phần thiên đế viêm. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không cần phải nói, ngọn lửa này chính là phần thiên đế viêm mà Tiểu Thiên đã nói tới trước đây. Cho dù ngọn lửa này kém hơn so với lục đinh thần hỏa một chút, nhưng, chỉ một cái liếc mắt là hắn đã biết được, bây giờ hắn tuyệt đối không thể chống lại ngọn lửa này. Trong sóng lửa, từng ánh thương không ngừng bắn ra, những ánh thương cắt những sóng lửa thành từng đoạn, nhưng vừa bị tách ra, những ngọn lửa này lại lần nữa tập trung lại, sau đó bao phủ lấy nam tử đeo thương này. Hồn mộng nhất thương. Đúng lúc này, ở trong sóng lửa này đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của nam tử trung niên, trong phút chốc. Một ánh thương từ trong sóng lửa này lao thẳng lên trời, sau khi vọt lên gần trăm trượng, ánh thương kia đột nhiên ngoan độc chém xuống. Ầm, ở đó đột nhiên nổ ra, luồng sóng lửa này giống như sóng thần cuốn lên, trong phút chốc liền biến nơi đó thành một biển lửa, nhưng chẳng bao lâu, những sóng lửa lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên. Mà phía xa, lúc này nam tử trung niên kia rất chật vật, mũi trường thương trong tay hắn đã bị gãy. Trước ngực hắn hoàn toàn tối đen, không chỉ có vậy, nửa bên mặt nó đã là máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn thật dữ tợn khủng khiếp. Thật mạnh. Dương Diệp lại liếc nhìn quả cầu lửa nhỏ này còn mạnh hơn hắn tưởng, hắn đã tự mình lãnh giáo qua thực lực của nam tử trung niên, phần thiên đế viêm lại có thể biến hắn thành bộ dạng này. Không phải mạnh mẽ bình thường thôi đâu, phía xa, lúc này trong mắt nam tử trung niên cũng vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng hắn cũng không ngờ được lại đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa như vậy, hơn nữa quả cầu lửa này còn là mạnh mẽ như vậy. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói, Tiểu Viêm, thiêu cháy hắn cho ta. Quả cầu lửa nhỏ này khẽ rung lên, trong phút chốc, nó trực tiếp hóa thành một cột lửa bắn nhanh về phía nam tử trung niên kia, tốc độ cực nhanh, ngay cả Dương Diệp cũng không thể thấy rõ. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, nam tử trung niên kia trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Nam tử trung niên vừa dừng lại, quả cầu lửa nhỏ này lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, quả cầu lửa đột nhiên nổ tung ra, sau đó hóa thành một con phượng hoàng lửa bao trùm lấy nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trường thương lập tức vung lên rất nhanh, lúc này, nam tử trung niên đã hoàn toàn không giữ lại, ở đó, từng ánh thương không ngừng từ trong con phượng hoàng lửa này bắn ra, ban đầu, con phượng hoàng lửa kia trực tiếp bị những ánh thương phân ra thành hơn 10 đoạn. Nhưng sau mỗi lần bị tách ra, con phượng hoàng lửa này lại nhanh chóng khôi phục, cho nên nam tử trung niên kia trước sau vẫn bị nó bao quanh. Cứ như vậy, giằng có khoảng chừng một khắc, ở đó dần dần khôi phục lại yên tĩnh, ngọn lửa tản đi, quả cầu lửa nhỏ trở lại bên cạnh Tiểu Thiên, mà ở cách đó không xa là nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên nhìn này quả cầu lửa nhỏ này rất lâu, sau đó nói, thật mạnh, vừa dứt lời, thân thể hắn dần dần biến thành hư ảo, rất nhanh. Hắn hoàn toàn biến mất. Ngã xuống, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên quả cầu lửa nhỏ này, cho đến hiện nay, ngoại trừ lục đinh thần hỏa ra, đây là ngọn lửa mạnh nhất mà hắn nhìn thấy. Ở đó, mặt Tiểu Thiên không đổi sắc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những cường giả áo bào đen đang giao đấu cùng con mắt thiên đạo ở chân trời. Lúc này, phía chân trời này chỉ còn lại không tới 50 người mặc áo đen, con mắt thiên đạo cũng đã biến mất hơn 10. Tiểu Thiên nhìn những người áo đen kia rất lâu, sau đó lạnh lùng nói, giết hết bọn họ, quả cầu lửa nhỏ khẽ rung lên, Trong phút chốc rất nhiều cột lửa phóng lên cao, phía chân trời, những người mặc áo đen đang chống lại con mắt thiên đạo nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lập tức đại biến, bọn họ đối đầu với những con mắt thiên đạo, bản thân đã thấy quá sức, bây giờ lại xuất hiện những cột lửa thần bí lại mạnh mẽ, bọn họ chống đỡ thế nào được, nhưng bọn họ không ngăn cản đỡ cũng phải ngăn cản, bởi vì những con mắt thiên đạo phía chân trời luôn tập trung vào bọn họ, nếu bọn họ muốn trốn, chỉ có thể trốn khỏi đại lục thiên thiên. Mà muốn chạy ra khỏi hệ thiên tuyền, nhất định phải tiêu diệt sạch những con mắt thiên đạo. Trước sau đều có địch. À, những tiếng kêu thảm thiết bắt đầu không ngừng vang vọng ở phía chân trời, không đến vài hơi thở, những cường giả áo bào đen phía chân trời đã có 6 kẻ ngã xuống, mà tốc độ ngã xuống này vẫn đang không ngừng tăng thêm. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, lúc này, mặt Tiểu Thiên không đổi sắc. Dương Diệp biết lần này Tiểu Thiên giận thật rồi, thật ra cũng đúng. Tiểu Thiên đặc biệt coi trọng thế giới này, U Minh Điện lại muốn tới cướp đoạt thế giới này, điều này đối với Tiểu Thiên tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ được. Phía chân trời, người chết càng lúc càng nhiều, đến lúc này, phía chân trời chỉ còn lại có khoảng 30 cường giả áo bào đen. Đúng lúc này, ở sâu bên trong tinh không xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, theo tiếng nổ lớn này vang lên, tất cả trời đất đều bị chấn động mạnh, ngay sau đó, U Minh Phán Quan cùng Tiểu Nam Hài xuất hiện ở đó. Mà giây phút nhìn thấy U Minh Phán Quan, vẻ mặt những cường giả áo bào đen lập tức thay đổi. Bởi vì đã không thấy cánh tay phải của U Minh Phán Quan nữa, không chỉ vậy, ở chỗ ngực hắn còn cắm một cây sáo ngọc. U Minh Phán Quan thất bại. Lúc này, những cường giả áo bào đen lập tức có chút tuyệt vọng. U Minh Phán Quan nhìn Tiểu Nam Hài rất lâu, sau đó nói, chương 3085, tự nổ. 2. Thật mạnh. Tiểu Nam Hài liếc nhìn U Minh Phán Quan, ngươi cũng không tệ, trước đây ngoại trừ Tiêu Dao Tử còn nàng ra, ngươi là người mạnh nhất mà ta từng nhìn thấy. Nàng, U Minh Phán Quan nheo mắt lại, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên, là nàng sao? Tiểu Nam Hài ngẩng đầu nhìn những con mắt thiên đạo phía chân trời, sau đó nói, U Minh Điện, ta không biết, nhưng có thể tưởng tượng thực lực thế lực này của các ngươi chắc chắn rất mạnh, nhưng các ngươi muốn chinh phục thế giới này, cho dù cuối cùng các ngươi chinh phục được. Cũng sẽ bỏ ra cái giá rất đắt, sợ rằng các ngươi không có cách nào chịu được đâu. Vì sao? U Minh Phán Quan trầm giọng nói. Tiểu Nam Hài nhìn về phía U Minh Phán Quan, bởi vì nàng là do chúng sinh trời đất chọn ra, nàng nhận sự lính yêu cùng ủng hộ của chúng sinh trong trời đất, cho dù là Tiêu Dao Tử trước đây cũng tôn kính nàng, không rút kiếm khiêu chiến. U Minh Phán Quan liếc nhìn Tiểu Thiên phía xa, sau đó im lặng, lúc này, không gian xung quanh lại chấn động, ngay sau đó. Cầm cùng Phạm Âm Vũ cũng xuất hiện ở đó. Giây phút nhìn thấy Phạm Âm Vũ, những cường giả áo bào đen xung quanh càng thêm tuyệt vọng. Giờ phút này mái tóc của Phạm Âm Vũ tự nhiên đã bạc trắng, không chỉ có vậy, trên mặt nàng đầy nếp nhăn giống như lão bà gần đất xa trời. Trái lại, lúc này nhìn từ ngoài cầm tuyệt đối không có vấn đề gì, chỉ có điều, đóa hoa bỉ ngạn trong tay nàng đã bị héo khô. U Minh Phán Quan liếc nhìn Phạm Âm Vũ, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn cũng biết rất rõ về thực lực của Phạm Âm Vũ, hắn không ngờ được tiểu nữ hài một chân này lại có thể biến Phạm Âm Vũ thành bộ dạng này. Giờ phút này, hắn biết U Minh Điện khinh địch. Quá mức khinh địch, cầm đi tới bên cạnh Tiểu Thiên, sau đó khẽ nói, Tiểu Thiên, ta không giết được nàng, xin lỗi. Tiểu Thiên kéo bàn tay nhỏ bé của cầm, sau đó nói, không sao, đến loại cấp bậc như nàng vậy, thì rất khó bị đánh chết. Ngươi làm cho sinh mạng của nàng suy yếu. Không còn lực chiến đấu đã rất khá rồi, cầm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đóa hoa bỉ ngạn trong tay, trong mắt lóe lên một sự buồn bã, thật đáng tiếc. Nhưng không sao, sau này còn có thể bồi dưỡng được, dù sao ta có rất nhiều thời gian. Tiểu Thiên ôm cầm, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, có thể giúp ta một chuyện không? Dương Diệp khẽ gật đầu, ngươi nói, Tiểu Thiên liếc nhìn chân của cầm, sau đó nói, sau này giúp nàng khôi phục một chân khác được không? Dương Diệp liếc nhìn cầm, sau đó nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ là lấy thực lực của chính nàng, chẳng lẽ không có thể tự mình khôi phục sao? Tiểu Thiên lắc đầu, nàng có chút đặc biệt, sau này ta sẽ nói kỹ với ngươi sau, dù sao ngươi đáp ứng là được. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía đám người U Minh Phán Quan, trước đó ta từng cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không quý trọng, cho nên bây giờ tất cả đều đi tìm chết đi. Nói, tay ngọc của nàng vung lên. Cầm cùng Tiểu Nam Hài còn có ngọn lửa này lập tức xông về phía đám người U Minh Phán Quan. Rút lui. Có thể rút lui được bao nhiêu thì rút lui, U Minh phán quan quyết định thật nhanh, xoay người lao tới không trung, tiếp theo, hắn cầm bút lớn trong tay và vẽ về phía chân trời một cái. Ầm, theo một nét vẽ này của U Minh phán quan, không gian ở trước mặt hắn trực tiếp bị vẽ ra một vết nứt cực lớn, ngay sau đó, hắn xoay người lao về phía đám người tiểu nam hài. Phía chân trời, những cường giả áo bào đen ngơ ngác nhìn nhau, mà lúc này, giọng nói U Minh phán quan vang lên lần nữa, phạm lệnh sử dẫn theo bọn họ đi mau, đừng để cho ta chết vô nghĩa. Trở lại nói cho điện chủ biết, nghĩ kỹ sau đó hãy làm. Vừa dứt lời, U Minh phán quan đã đi tới trước mặt đám người tiểu nam hài, tiếp theo, hắn bấm tay điểm mạnh vào giữa chân mày của mình. Trong phút chốc, một khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, khí tức này trực tiếp làm đám người tiểu nam hài chấn động đến hơn nghìn trượng. Nhưng vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy bụng của U Minh phán quan nhanh chóng phồng to, vào giờ phút này khí tức xung quanh hắn cũng trở nên cuồng bạo khác thường. Tự nổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Chương 3086, đứng đầu thiên đạo. Một, Dương Diệp cũng biến sắc, hắn không ngờ được U Minh phán quan tự nhiên lựa chọn tự nổ. Giống như cường giả cấp bậc như U Minh phán quan tự nổ sẽ khủng khiếp thế nào? Trong mắt tiểu nam hài cùng cầm cũng đầy vẻ nghiêm trọng, tiểu nam hài lập tức bước về phía trước một bước, tay phải thò ra, luân hồi. Trong phút chốc, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trên tay phải của hắn. Ngay sau đó, vòng xoáy càng lúc càng lớn, trong giây lát lại trực tiếp bao trùm tất cả không gian mấy nghìn dặm trước mặt hắn. Mà ở bên trong vòng xoáy màu đen rất lớn này, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, vòng xoáy màu đen này cũng điên cuồng rung động, dường như lập tức sẽ nổ mạnh vậy. Cứ dặn co như vậy rất lâu, sau đó cuối cùng vòng xoáy màu đen rất lớn này đột nhiên nổ ra, rất nhiều khí lưu cuồng bạo điên cuồng bắn về bốn phía xung quanh. Mà lúc này, cầm đột nhiên đưa hai tay ra. Đôi môi đỏ mong khẽ mở ra, hư vô. Trong phút chốc, những khí lưu cùng bạo xung quanh đột nhiên dừng lại xuống, thoáng chốc, ở trong ánh mắt kinh ngạc Dương Diệp, những khí lưu này tự nhiên trực tiếp hóa thành hư vô, tất cả phía chân trời trong nháy mắt lại hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, này đám người Phạm Âm Vũ đã biến mất. Ở đó, mặt Tiểu Thiên không đổi sắc, im lặng rất lâu, Tiểu Thiên nhìn về phía Tiểu Nam Hài cùng cầm, sau đó nói, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Chiến tranh có khả năng vừa mới bắt đầu thôi. Tiểu Nam Hài khẽ gật đầu, sau đó xoay người lập tức biến mất. Cầm lại đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó khẽ nói, những người này đều rất lợi hại. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, ta biết. Cầm lại nói, Tiểu Thiên, ngươi mau chóng nhớ xem đánh như thế nào đi. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, im lặng rất lâu, sau đó nói, trước đây ta cảm thấy lực lượng của ta quá mạnh mẽ, nếu như đánh nhau sẽ phá hủy hàng trăm triệu sinh linh. Cho nên lúc ta đang ngủ say đã phong ấn năng lực của mình. Mà hiện tại xem ra, ta thật sự có chút ấu trĩ. Ngươi biết là được, lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó nói, Tiểu Thiên, ngươi trời sinh có tính lương thiện, điều này không sai, nhưng, ngươi phải hiểu được ở thế giới này chỉ có lương thiện thì không có ích lợi gì. Ngươi không thích đánh nhau, nhưng không có nghĩa là người ta không đến đánh ngươi, lương thiện là có thể, nhưng đừng lương thiện quá mức. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, đột nhiên nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, lần sau nếu như những nữ nhân U Minh thập điện kia tới, ngươi phải làm sao? Dương Diệp sửng sốt, hắn còn chưa từng thật sự nghĩ tới, nếu như U Minh điện phái huyết nữ các nàng tới, khi đó mình nên làm như thế nào? Im lặng rất lâu, Dương Diệp nói, ta sẽ khuyên nhủ các nàng, U Minh điện rất mạnh mẽ, nhưng đội hình Tiểu Thiên bên này cũng không kém, có thể nói. Nếu như U Minh Điện còn muốn khăng khăng làm theo ý mình tới chiếm hơi thế giới này, không cần phải nói, kết quả cuối cùng nhất định là cả hai cùng bị tổn thương nặng nề, huyết nữ các nàng có khả năng cũng sẽ hy sinh. Đó không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Tiểu Thiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp, ta cũng không muốn tổn thương bằng hữu của ngươi, nhưng nếu như các nàng muốn tới cướp đoạt thế giới này, ta chắc chắn sẽ không nương tay. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp im lặng, hắn vẫn hiểu được một chút tính cách của Tiểu Thiên, cho dù bình thường nàng tùy tiện, nhưng lại là một người đặc biệt có nguyên tắc, hắn không biết Tiểu Thiên có phải là kẻ đứng đầu thiên đạo, nhưng nàng rất để ý thế giới này. Có thể nói, hệ thiên tuyền này chính là vẫy ngược của nàng. Lúc này, cầm đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn thấy cầm đi tới, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, bởi vì lúc này hắn cảm giác toàn thân có chút không thoải mái. Cảm giác này lại giống như hắn thực sự có chút kiên kỵ tiểu nữ hài này. Cầm liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi rất sợ sao? Dương Diệp do dự một lát, sau đó lắc đầu, ngươi sẽ không làm tổn thương ta, không phải sao? Cầm nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, sát khí trên người ngươi thật là nặng, không chỉ sát khí, khí thế tàn ác cũng rất nặng. Dương Diệp khẽ gật đầu, là có hơi nặng, Cầm im lặng một hồi lâu, sau đó nói, Tiểu Thiên là người tốt. Dương Diệp liếc mắt nhìn Cầm, ngươi muốn nói gì? Cầm đạo, không nên tổn thương nàng. Dương Diệp cười gượng, ngươi thấy ta có ý muốn tổn thương nàng sao? Cầm nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, Tiểu Thiên bằng lòng làm bằng hữu của ngươi, nhất định là đặc biệt tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi thoạt nhìn không giống như người tốt. Dương Diệp. Lúc này, Cầm lại nói, xin lỗi, ta nói chuyện có hơi thẳng, ngươi quả thật không giống một người tốt. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, hắn có chút kích động muốn đánh người. Cầm khẽ nói, ta muốn nói, ngươi vẫn nên nói chuyện với những bằng hữu kia của ngươi, lão các nàng đừng tới gây sự với Tiểu Thiên, bởi vì Tiểu Thiên rất hiền lành, không nên đi bắt nạt nàng. Hơn nữa, Tiểu Thiên đánh nhau cũng rất lợi hại, nếu như nàng nhớ ra đánh như thế nào, những bằng hữu kia của ngươi có thể phải xong đời. Nàng lợi hại tới mức nào? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Cầm suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, dù sao cũng rất lợi hại. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật, vậy có khác nào chưa nói chứ? Lúc này, Cầm lại nói, chương 3087, đứng đầu thiên đạo. Hai, ngươi mặc dù có hơi yếu, nhưng ta cảm giác ngươi không phải là người bình thường, nếu như có thể, đến lúc đó cũng giúp Tiểu Thiên một tay. Dương Diệp nói, quan hệ giữa người và nàng dường như rất tốt. Đương nhiên. Cầm đạo, Tiểu Thiên là bằng hữu tốt nhất của ta. Trước đây nếu như không phải nhờ có nàng, ta đã sớm chết. Không chỉ ta, nàng vẫn có rất nhiều bằng hữu, tuy nhiên, có một vài người lợi hại đã rời khỏi nơi này. Nếu không, U Minh Điện kia, hừ. Trừ bọn ngươi ra, nàng vẫn có bằng hữu lợi hại hơn sao? Dương Diệp hỏi, Cầm khẽ gật đầu, chắc chắn rồi, nàng đã sống rất lâu, dĩ nhiên người quen biết cũng rất nhiều. Nếu như những người đó biết nàng có khó khăn, nhất định sẽ trở về giúp nàng, đáng tiếc. Cũng không biết những người kia đã đi đâu. Nói đến đây, nàng lắc đầu, sau đó nói, không quan tâm thế nào, ai khi dễ nàng thì ta lại đánh chết kẻ đó. Nói xong, nàng xoay người và lập tức biến mất, Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Chuyện hệ Thiên Tuyền bị kẻ thù bên ngoài xâm nhập đã nhanh chóng truyền đi khắp tất cả đại lục Thiên Thiên, tất cả đại lục Thiên Thiên đều bàng hoàng. Mà những thế lực đại lục Thiên Thiên kia nghĩ đến đầu tiên không phải là liên kết với nhau chống đỡ kẻ thù bên ngoài, mà bắt đầu triệu tập nạ trong tộc mình trở về, sau đó nghiêm cấm ra ngoài, chống đỡ kẻ thù bên ngoài sao? Không, đối với các tộc mà nói, hiện tại lúc này bảo tồn thực lực mới là quan trọng nhất, dù sao bây giờ có người cao hơn chống đỡ, Tiểu Thiên cũng không có ý đi tìm những thế lực kia tới giúp mình chống đỡ, thật ra nàng cũng hiểu rõ, cho dù nàng đi kêu gọi, người ta cũng sẽ không tới. Hơn nữa, cho dù tới thì có khả năng sẽ lục đục với nhau, ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Nói tóm lại, Tiểu Thiên không dựa vào những chủng tộc cùng thế lực đại lục kia. Linh Cung, trong đại điện, Tiểu Thiên ngồi ở chủ vị, ở trên vai nàng là Tiểu Bạch. Mà ở đại điện phía dưới là những linh vương, Tiểu Thiên nhìn lướt qua những linh vương phía dưới, sau đó nói, ngày hôm nay không để cho mọi người đánh nhau, có phải mọi người cảm thấy có chút mất hứng đúng không? Lúc này, Tiểu Bạch trên vai Tiểu Thiên đột nhiên nắm chặt móng vuốt, sau đó ra sức gật đầu. Trước đó nàng sớm đã muốn đánh nhau, nhưng không nhận được mệnh lệnh của Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, cho nên nàng vẫn không đi ra. Ngay từ lúc đầu Tiểu Thiên cùng Dương Diệp đã cố ý thông báo với nàng, không chỉ thị của bọn họ thì tuyệt đối đừng đi ra. Đối với Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, Tiểu Bạch vẫn vô cùng nghe lời, thật ra cũng chỉ có Tiểu Thiên cùng Dương Diệp có thể làm cho nàng nghe lời. Những linh vương phía dưới cũng học Tiểu Bạch nắm chặt nắm đấm. Sau đó bộ dạng ta rất không vui, Dương Diệp nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, khóe mắt giật mạnh. Những linh vương vốn không thích đánh nhau, nhưng bây giờ có Tiểu Thiên kích động, mỗi kẻ đều không nhịn được muốn lập tức đi đánh một trận. Tiểu Thiên khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói, đừng nóng vội, các ngươi đừng nóng vội, không bao lâu nữa, các ngươi đều có thể đánh. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, trong đôi mắt to đầy vẻ hưng phấn, phía dưới, Dương Diệp nhìn thấy mà lắc đầu. Tiểu Bạch bị Tiểu Thiên dạy hỏng rồi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, tất cả đều rất bình yên, nhưng Dương Diệp biết, U Minh Điện nhất định sẽ không từ bỏ ý định như thế. Với loại thế lực này, bình thường đều chưa từng gặp khó khăn. Trước đó, bọn họ khinh thường Tiểu Thiên, mà bây giờ, bọn họ đã biết một chút về thực lực của bên phía Tiểu Thiên, bởi vậy, nếu như bọn họ trở lại, không hề nghi ngờ, không quan tâm số lượng hay là chất lượng đều chắc chắn sẽ vượt quá đội hình trước kia. Thậm chí, ngay cả điện chủ U Minh Điện này cũng có thể tới. Trong khoảng thời gian này, Dương Diệp tất nhiên cũng không nhàn rỗi. Tu luyện. Trước đó, sau khi đánh với nam tử cầm thương một trận, đã cho hắn hiểu sâu sắc rất nhiều điểm thiếu sót của mình. Cho dù hắn có rất nhiều bảo vật, còn có hai tầng ý cảnh, nhưng ở trước mặt một ít cường giả chân chính, vẫn chẳng là gì cả. Lần này, Dương Diệp tìm An Nam Tĩnh để luyện cùng, cho dù hắn cùng An Nam Tĩnh sẽ không liều mạng, nhưng bọn họ sẽ không giữ lại mà trao đổi tâm đắc cho nhau. Bởi vậy, hai người so tài cũng có lợi ích cho cả hai bên. Ba ngày sau, Dương Diệp rời đi Hồng Mông Tháp. Sau khi rời khỏi Hồng Mông Tháp, hắn đi thẳng tới bên ngoài Linh Cung, đứng cách hắn không xa là một nữ tử toàn thân tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Nữ tử này chính là Huyết Nữ. U Minh Điện bỏ qua không? Dương Diệp hỏi. Huyết Nữ lắc đầu, sao có thể như vậy được? Dương Diệp nhíu mày, ta chỉ có thể nói, Tiểu Thiên không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu. Huyết Nữ khẽ gật đầu, sau đó nói, chúng ta đã điều tra qua nàng. Lần này ta tới là muốn nói cho ngươi biết, nên mau chóng rời khỏi thế giới này, thật sự không nên dính dáng với kẻ xấu. Có ý gì? Dương Diệp hỏi, Huyết Nữ im lặng rất lâu, sau đó nói, nàng có thể là người đứng đầu thiên đạo. Dương Diệp nói, ta biết, ta là muốn biết vì sao các ngươi không buông tha, thật sự muốn liều mạng tới khi cả hai đều phải chịu thua thiệt sao? Huyết Nữ nhìn về phía Dương Diệp, nếu như nàng không phải là kẻ đứng đầu thiên đạo, có khả năng U Minh Điện thật sự sẽ buông tha, nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ khác. Hơn nữa, không chỉ U Minh Điện chúng ta, còn có một ít khác thế lực cường đại đều đã chuẩn bị tới hệ thiên tuyền. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, Huyết Nữ nhìn thẳng Dương Diệp, ngươi biết trên cấp bậc bảo vật là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Huyết Nữ nói, chính là đứng đầu thiên đạo. Dương Diệp, chương 3088, trời hoàn toàn sụp đổ. Một, đứng đầu thiên đạo là bảo vật. Dương Diệp hỏi. Huyết Nữ lắc đầu, không xác định được nàng cuối cùng là gì, nhưng nàng có thể trở thành một món bảo vật. Một ít luyện khí sự mạnh mẽ chế luyện một món bảo vật, nếu như chế luyện nàng thành khí linh của món bảo vật này, vậy món bảo vật này. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp, không những có thể chế luyện thành khí linh, nàng còn có rất nhiều tác dụng khác, ví dụ như nắm giữ nàng lại tương đương với nắm giữ tất cả hệ thiên tuyền. Thậm chí còn có thể chế luyện. Nàng thành bảo vật giống như thế giới tự hình thành bên trong cơ thể ngươi. Có thể chế luyện thành bảo vật giống như trong cơ thể ta sao? Dương Diệp kinh ngạc nói, Huyết Nữ khẽ gật đầu. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, thế giới khác không có kẻ đứng đầu thiên đạo sao? Huyết Nữ nói, không phải mỗi một thế giới đều có đứng đầu thiên đạo, cái gọi là đứng đầu thiên đạo là gì? Chính là nhất định phải nhận được vạn vật của thế giới này ủng hộ. Có những vạn vật này ủng hộ, nàng mới xem như là đứng đầu thiên đạo. Tiểu Thiên này, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ, U Minh Điện ta còn có một ít thế lực khác đã xem nàng là kẻ đứng đầu thiên đạo. Dương Diệp im lặng, thật ra hắn cũng cảm thấy Tiểu Thiên là đứng đầu thiên đạo, không chỉ hắn, chắc tất cả mọi người đều cảm thấy Tiểu Thiên là đứng đầu thiên đạo. Mà bây giờ, Tiểu Thiên trở thành bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn. Huyết Nữ liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói, ngươi có tài năng hơn người. Sau này nhất định sẽ không tầm thường, nghe nhị tỷ một câu khuyên, rời khỏi thế giới này, không nên dính vào nàng. Bây giờ ngươi cũng không thể dính vào nàng được, Dương Diệp nhìn về phía Huyết Nữ, nhị tỷ, nếu như ta không quen biết Tiểu Thiên, không là bằng hữu của nàng, ta nhất định sẽ là người đầu tiên chạy ra. Nhưng ta và nàng là bằng hữu, nếu như bây giờ ta dẫn theo người của ta rời khỏi hệ thiên tuyền, cả đời này lương tâm của Dương Diệp ta đều sẽ bất an. Cả đời ngươi. Ta lại chỉ muốn sống không thẹn với lương tâm. Trong mắt Huyết Nữ lóe lên một tia phức tạp, tiểu tử nhà ngươi. Dương Diệp nói, nhị tỷ, các ngươi cũng tới ra tay với Tiểu Thiên sao? Huyết Nữ im lặng rất lâu, sau đó nói, nếu là trước đây, chúng ta nhất định sẽ đứng ở bên phía U Minh Điện, nhưng bây giờ, điện chủ không phải là điện chủ của chúng ta trước đây, thành thật mà nói, mười tỷ muội chúng ta cũng không muốn ở lại U Minh Điện bây giờ. Hơn nữa, chúng ta cũng không muốn tới đối đầu với Tiểu Thiên, đương nhiên cũng không muốn tới gây khó dễ cho ngươi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thả lỏng, hắn sợ nhất chính là Tiểu Thiên cùng Huyết Nữ các nàng chống lại nhau. Thật may, Huyết Nữ các nàng tuyệt đối không có ý đối đầu với Tiểu Thiên. Lúc này, Huyết nữ lại nói, nhưng rất nhiều chuyện, bình thường đều không thể làm theo ý mình. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp, lần này ta tới là muốn nói cho ngươi biết, bây giờ, vũng nước hệ thiên tuyền lần này đã càng lúc càng đục. Nếu ngươi muốn dính vào, vậy thì phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta biết. Huyết nữ điện gật đầu, bảo trọng. Nói xong nàng trực tiếp hóa thành một ánh sáng máu biến mất ở chân trời. Sau khi huyết nữ đi rồi, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi là đứng đầu thiên đạo sao? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, hỏi. Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó lắc đầu, không biết, thật sự không biết. Dương Diệp nói, những bằng hữu kia của ngươi, bọn họ cũng không biết ngươi là ai à? Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp, bọn họ cũng giống như các ngươi vậy, cũng cảm thấy ta là đứng đầu thiên đạo, có lúc ta cũng cảm thấy mình hình như đúng là đứng đầu thiên đạo, nhưng lại cảm thấy hình như không đúng. Dương Diệp lắc đầu, bản thân ngươi là ai cũng không nhớ rõ, giấc ngủ này của ngươi thật sự quá tệ. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau này có khả năng cũng không có cơ hội ngủ nữa. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Thiên, đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp, rất lâu, sau đó nói, ta không lo lắng, ta cũng không sợ, thật đấy. Dương Diệp cười nói, như vậy cũng tốt. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói, còn nhớ rõ trước đây ta đã nói với ngươi về một môn quyền kỹ không? Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia hưng phấn, ngươi bằng lòng cho ta à? Tiểu Thiên nói, mấy ngày này, ta đã suy nghĩ rất nhiều chuyện cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Ta không thích hủy diệt, nhưng thế giới này có tồn tại sống sót, lại có hủy diệt, giống như người tốt cùng người xấu, có người tốt, dĩ nhiên sẽ có người xấu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, trước đây ta không cho ngươi là sợ ngươi phá hủy thế giới này, nhưng bây giờ, ngươi sẽ không phá hỏng thế giới này, đúng không? Đương nhiên. Dương Diệp nghiêm túc nói, trước đây cho dù hắn đã từng có ý nghĩ chống lại trời, nhưng vậy phải xem trời là ai, bây giờ, trời này có khả năng chính là Tiểu Thiên và hắn lại là bằng hữu, bây giờ là ai chống lại trời, hắn sẽ giúp đỡ Tiểu Thiên giải quyết người đó. Trên mặt Tiểu Thiên lộ ra một nụ cười nhạt, đi, chúng ta vào bên trong đi. Chương 3089, trời hoàn toàn sụp đổ. 2. Rất nhanh. Dương Diệp cùng Tiểu Thiên đi tới tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp. Trong tầng thứ hai, Tiểu Thiên nói, quyền này tên là Tịch Diệt Băng Thiên là do một người trước đây sáng tạo ra chuyên môn đối phó với con mắt thiên đạo. Sáng tạo ra để chuyên môn đối phó với con mắt thiên đạo à? Dương Diệp có chút bất ngờ, đây không phải là giống như chỉ thiên nhất kiếm của hắn sao? Tuy nhiên, chỉ thiên nhất kiếm của hắn chỉ có thể có tác dụng với con mắt thiên đạo bình thường, đối với mắt thiên đạo của thế giới trung bình đã hoàn toàn không uy hiếp được nữa. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, người kia trước đây cũng kêu gào đòi chống lại trời, cuối cùng bị ta trừng trị hết. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói, nếu như thiên đạo bất công, vậy nên chống lại, nhưng có vài người không có việc gì cũng muốn chống lại trời, người như thế thì chết chưa hết tội. Dương Diệp cười gượng, ngươi nhìn ta làm gì, ta lại không chống lại trời. Nói cho ta một chút về Tịch Diệt Băng Thiên quyền này đi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói, tiểu tử kia cho dù không được tốt lắm, nhưng thực lực vẫn thật sự không tệ, cho nên trước đây ta mới ép hỏi ra môn quyền kỹ này là vì muốn biết nhược điểm của đám người Tiểu Thiên, sau đó ta nghiên cứu mới thấy phát hiện quyền kỹ này quả thật còn dùng được. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó hỏi, đối phương chế tạo ra môn quyền kỹ này được gọi là băng thiên, ngươi không có dùng sao? Hừ hừ. Tiểu Thiên cười lạnh, trước đây ta rất lợi hại. Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, ngươi đặc biệt lợi hại. Nào nào, chúng ta nói về môn quyền kỹ Tịch Diệt Băng Thiên quyền này. Tiểu Thiên nói, thật ra, Tịch Diệt Băng Thiên quyền này cũng rất đơn giản, đối với ngươi chắc là rất đơn giản. Bản thân ngươi tự xem đi. Nói xong, nàng bấm tay điểm vào giữa chân mày của Dương Diệp. Trong phút chốc, một tin tức truyền vào trong đầu của Dương Diệp. Qua khoảng gần một khắc, Dương Diệp đã tiếp nhận hoàn tất. Tịch Diệt Băng Thiên quyền, không thể không nói. Tịch Diệt Băng Thiên quyền này quả thật lợi hại hơn Ngũ Hành Phá Giáp quyền, cho dù là Ngũ Hành Phá Giáp quyền cộng thêm lực lượng hồi chấn cũng kém hơn Tịch Diệt Băng Thiên quyền này. Tịch Diệt Băng Thiên quyền, quan trọng nhất là hai chữ Tịch Diệt, đây là tinh túy của quyền kỹ này. Đơn giản mà nói, Tịch Diệt Băng Thiên quyền không chỉ cần có là lực lượng thân thể của bản thân, mà còn cần tử khí. Một người bình thường, trong cơ thể hắn chỉ có sinh khí không có tử khí, nhưng thật may, Tịch Diệt Băng Thiên quyền này có phương pháp có thể thay đổi những sinh khí này, cũng chính là chuyển đổi sinh khí của bản thân trở thành tử khí, sau đó ở trong lực lượng hỗn hợp của thân thể mình mà phát nó ra. Khi hai loại kết hợp, lực lượng này phát ra là đặc biệt khủng khiếp. Lúc này, Tiểu Thiên nói, quyền này thật sự khiến trời đất oán giận, ta vốn không muốn cho ngươi, nhưng thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, đối mặt với một ít cường giả chân chính vẫn chưa đủ, có quyền kỹ này, sau này cho dù gặp phải giống như nam tử cầm thương trước kia, ngươi cũng có sức đánh một trận, không đến mức bị đối phương đánh ép. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, trong lòng thấy ấm áp, cảm ơn, Tiểu Thiên lắc đầu, sau đó nói, bây giờ ngươi dẫn theo những người của ngươi rời khỏi nơi này. Có ý gì? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên nói, vừa rồi, nữ nhân kia nói rất đúng, ngươi vẫn đừng nên dính vào chuyện của ta. Lấy thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, sau này. Tiểu Thiên, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhắc lời Tiểu Thiên nói, ngươi nói như vậy, ta có chút mất hứng. Có phải ngươi chê ta có thực lực quá kém đúng không? Tiểu Thiên lắc đầu, ngươi thật ra cũng rất lợi hại, bất kể là tinh hà kiếm đồ hay ngọn lửa kia đều vậy, chỉ là, những kẻ địch kia của ta, bọn họ còn lợi hại hơn, bây giờ ngươi vẫn quá trẻ tuổi, căn bản không có cách nào chống lại bọn họ, hiểu chưa? Dương Diệp cười nói, ta biết, nhưng ta vẫn ở lại, bởi vì chúng ta là bằng hữu, chỉ cần ta không phải là gánh nặng của ngươi, ta sẽ ở lại cùng ngươi đối mặt với bọn họ. Dương Diệp hắn làm người chính là như vậy, người không phụ hắn, hắn không phụ người, có thể nói, nếu như không có Tiểu Thiên, hắn có khả năng đã chết sớm rồi. Mặc dù Tiểu Thiên không có đánh nhau giúp hắn, nhưng Tiểu Thiên giúp đỡ hắn thật sự rất nhiều, mà bây giờ Tiểu Thiên có nguy hiểm, hắn làm sao có thể bỏ nàng lại được. Tiểu Thiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, thật là một kẻ ngu ngốc, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Thiên, không quan tâm thế nào, lần này ta đi cùng với ngươi đối mặt với những kẻ xâm lược. Sau khi ở bên trong Hồng Mông Tháp hàn huyên cùng Tiểu Thiên, Dương Diệp bắt đầu tu luyện Tịch Diệt Băng Thiên Quyền. Hắn nhất định phải học được huyền kỹ này trước khi những cường giả kia tới hệ Thiên Tuyền, chỉ có như vậy, đến lúc đó hắn mới có khả năng giúp đỡ được Tiểu Thiên. Ở dưới sự chỉ đạo của Tiểu Thiên, hắn đã dần dần nắm giữ được Tịch Diệt Băng Thiên Quyền, tuy nhiên vẫn không có cách nào thi triển, bởi vì hắn còn chưa quen chuyển sinh khí của bản thân thành tử khí còn không phải là quá quen luyện. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một tháng sau, trong thế giới tầng thứ nhất, Dương Diệp đứng lặng trên một tảng đá lớn, hai mắt Dương Diệp khép hờ, cả người giống như lão tăng nhập định vậy, tới giây phút nào đó, hắn đột nhiên mở mắt, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, trong phút chốc nắm chặt. Rắc rắc, vào giây phút đó Dương Diệp nắm chặt nắm đấm, không gian xung quanh hắn trực tiếp rạn nứt ra, mà vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, ngay sau đó. Một lực lượng trực tiếp kéo tới từ phía sau hắn, khi hắn còn chưa kịp phản ứng lực lượng này lại trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ầm, cả người Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài. Đánh lén. Có người đánh lén hắn,